Quái phi thiên hạ, chương 897, gocchuyenaudio.com. Vì thế đêm hôm đó, Dạ Giao Quang đi Nam Viên, Càn Dương cùng Liên Sơn là ở Nam Viên, đem nhiệm vụ phân phó cho hai bọn họ, liền cho bọn họ hai ngày đi rèn luyện, thuận tiện bắt một ít ác quỷ, nhưng là vì lo lắng cho an toàn của bọn họ, Dạ Giao Quang chỉ cho hai người một vài thuật pháp đơn giản. Thuật pháp này có thể đem ác quỷ luyện hóa, lại có thể lưu lại một luồng hồn tinh thuần nhất. Để tránh gặp phải những người tu luyện có tu vi cao thâm khác nghĩ lầm bọn họ bắt ác quỷ để hành việc tà ma, liền đem lệnh bài duyên sinh quan mà thiên cơ sư thúc cho nàng giao lại cho bọn họ. Càn Dương cùng Liên Sơn vừa xuất phát ở ngoại ô đế đô, Nguyên Dịch liền thu được tin tức liền phái người đi theo. Kỳ thực trước kia, khi thông tin Dạ Giao Quang là nữ nhi của hư cốc nữ bắt đầu truyền ra, Nguyên Đình sau khi biết tin ở trước mặt hắn nhắc tới Dạ Giao Quang là người có khả năng đủ để làm hôn thê của hắn. Hắn liền phái người đi điều tra qua về Dạ Giao Quang thì nhận được ba chữ. Xuẩn nữ nhân ngốc nghếch. Nguyên Dịch cảm thấy thế gian này không có nữ nhân nào ngu xuẩn hơn so với Dạ Giao Quang, một xuẩn nữ nhân như vậy còn có một nam nhân thông minh tuyệt đỉnh vì nàng si vì nàng cuồng vì nàng thật sự không tiếc hết thảy, cho nên khi mới gặp Ôn Đình chạm hắn liền coi thường không ra gì. Đến ngày kế, nhờ vận khí tốt, Càn Dương cùng Liên Sơn đã luyện hóa được hai ác quỷ, Nguyên Dịch nghe tin tức truyền lại qua đánh giá, hắn tự nhiên nghĩ ra Dạ Giao Quang là đang muốn làm gì, hắn đột nhiên có chút phát điên. Các ngươi thế gian này làm sao có thể có nữ nhân ngu xuẩn như vậy? Sự tình của Nguyệt Cửu Tương, rõ ràng nàng có thể đánh mất hồn vía công đức liền đến tay. Sự tình Lôi Đình Đình cùng nàng có quan hệ gì? Nàng thế nhưng vì một người không chung nguồn gốc, không thân quen ra sức để bổ hồn. Người hồi báo vội cúi đầu, bọn họ nào dám mở miệng, nhưng người kia là hư cốc chân quân nữ nhi. Nguyên Dịch phát điên một lát mới thấy vô cùng may mắn nói. May mắn là lão nhân không bắt buộc ta cưới xuẩn nữ nhân này, bằng không ta thà rằng tự sát đầu thai lần nữa. Đối với Nguyên Dịch đánh giá chính mình như thế nào, Dạ Giao Quang tất nhiên không biết, nếu biết nàng cũng sẽ không để ý tới. Tiếp trước nàng tu luyện, nàng đã sớm nghe được không ít rèm pha truyền vào lỗ tai, một câu cũng chẳng làm mất đi miệng thịt nào, vì sao phải đi để ý dâu ria người khác nhìn mình như thế nào. Chỉ cần Ôn Đình Trạm cảm thấy nàng tốt, những người khác liền không quan trọng. Dạ Giao Quang đi tới phủ Ninh An Vương, mà Ôn Đình Trạm lại đi Thuần Vương phủ. Đây là lần thứ hai Dạ Giao Quang đến Ninh An Vương phủ. Đứng ở cửa chính vương phủ, nàng cũng đã xem qua và cảm thấy vương phủ có người làm trận pháp này không phải là hộ trạch cũng không là họa trạch, chẳng qua là một loại có tác dụng giám thị, bất quá người bày trận tu vi cũng không cao. Khóe môi giơ lên chợt lóe ý cười lạnh, Dạ Giao Quang cả người ngũ hành chi khí bao bọc liền không có thông báo trực tiếp xâm nhập Ninh An Vương phủ. Giờ phút này Ninh An Vương đang ở thư phòng. Cửa thư phòng khép chặt, bốn phía không có ai, có chút quỷ dị, nếu không cảm ứng được hơi thở Ninh An Vương, Dạ Giao Quang sẽ là hoài nghi Ninh An Vương gặp nạn, nhưng mà nàng vừa mới phiêu nhiên rơi vào cửa thư phòng, liền nghe được một chuỗi thanh âm rất nhỏ. Dạ Giao Quang mặt mày cau lại, nàng ngẩng đầu nhìn vào, liền nhìn thấy dưới mái hiên, có kim quang chợt. gocchuyenaudio.com, lóe qua, vì thế nàng mũi chân ở cột trụ một điểm, thả người bay vọt lên, ngay tại nơi có âm khí xảo quyệt phát hiện một căn tơ vàng. Căn tơ vàng này bên trên có những hạt gạo linh đan tinh xảo lớn nhỏ, từng hạt một hơi chấn động. Thanh âm của tiểu linh đang ở trong gió người căn bản nghe không thấy, nhưng là hồn phách lại có thể nghe thấy, đây mới chính là căn nguyên quỷ hồn trong cơ thể Ninh An Vương. Dạ Giao Quang đưa ra hai ngón tay, đầu ngón tay quanh quẩn khí ngũ hành kẹp lấy tơ vàng. Tơ vàng dãy rủ ở giữa hai đầu ngón tay của nàng, một cỗ khí ngũ hành kim nồng đậm bắn ngược đến. Ngũ hành kim thâm hậu, Dạ Giao Quang thở dài. Tơ vàng này loại kim, linh đăng cũng là kim loại tạo ra, cũng ẩn chứa kim khí, lại là kim khí thuần khiết. Tam trọng kim khí chồng lên, người có tu vi cao hơn người bày ra âm trận kim khí này cũng phải phá cả ba âm trận này mới có thể coi là phá trận thành công. Ngũ hành bên trong, mộc hỏa là dương, kim thủy là âm, mà thổ còn lại thì là nửa âm nửa dương. Lấy ba âm trận pháp dụ dỗ quỷ hồn trong cơ thể Ninh An Vương, thật sự là không thể tốt hơn. Lấy mệnh khí ra cố, lá gan tuyệt đối không nhỏ. Dạ Giao Quang theo tơ vàng lần tìm, phát hiện ra một căn tơ vàng theo mái hiên thư phòng quấn quanh tới mái hiên chủ viện, đưa tới nội viện vương phủ, xung quanh Ninh An Vương quấn quanh một vòng, đem kim tử theo cổ tay áo ném ra, đi, gọi A Trạm tới, ta muốn dùng Dương Châu. Dạ Giao Quang lời kia vừa thốt ra, kim tử cùng Nguyệt Cửu Tương đều sợ hãi nhảy dựng, Dạ Giao Quang muốn dùng Dương Châu đến phá giải ba âm trận, có thể ma quân Dương Châu sẽ bại lộ. Chẳng những Nguyệt Cửu Tương biết Dương Châu bên trong có ma quân, liền ngay cả Kim Tử cũng biết đến, chẳng qua bị Ôn Đình Trạm cảnh cáo một phen. Nhưng mà lo lắng là lo lắng, Kim Tử lại không thể không vội vội vàng vàng chạy tới tìm Ôn Đình Trạm. Nguyệt Cửu Tương giờ phút này trong lòng có chút lo lắng, bởi vì theo góc độ một nữ nhân, nàng thật sự bội phục cũng như hâm mộ những hy sinh của Ôn Đình Trạm dành cho Dạ Giao Quang, tình thâm thấu tận xương như vậy, nếu như có thể nàng đương nhiên là không hy vọng Dạ Giao Quang biết sự tồn tại của Ma Quân. Có một số người chính là có hạnh phúc này, có thể để lời nói dối thiện ý lừa gạt cả đời, đây cũng là một loại phúc phận. Có thể Dạ Giao Quang muốn dùng Dương Châu, nếu như không đem Ma Quân đuổi ra thế tất sẽ bại lộ, nhưng nếu đuổi Ma Quân ra, Ma Quân căn bản không thể không có vật dẫn. Âm Châu cùng Dạ Giao Quang thần thức tương thông, có điều Dạ Giao Quang có thể ngăn cách thần thức không để nàng biết chuyện ngoại giới, mà nàng lại không thể ngăn được Dạ Giao Quang, một khi Ma Quân vào Âm Châu, cũng sẽ bị Dạ Giao Quang nhận thấy được. Dạ Giao Quang không biết Nguyệt Cửu Tương đang sốt ruột, nàng định thần khí nhàn nhã tiến nhập thư phòng Ninh An Vương. Trong thư phòng phảng phất như bị trộm đột nhật một mớ hỗn độn. Giá sách đổ ra sàn cùng thư sách mà Ninh An Vương đang ngồi ở trong góc, hắn tóc tai bù xù, xiêm y cũng có chút hỗn độn. Nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thấy Dạ Giao Quang, làm Dạ Giao Quang sợ hãi nhảy dựng. Mắt hắn đầy hồng tơ máu, xem ra đã lâu chưa ngủ, trong lòng ôm một cái tượng gỗ Tam Dương Thái, tượng gỗ này dĩ nhiên là một pháp khí ẩn chứa khí chí dương thuần khiết, chỉ sợ Ninh An Vương giờ phút này cũng không biết vì sao hắn lại ôm vật này trong tay thoải mái như vậy, sẽ không để quỷ hồn trong cơ thể khống chế. Vương gia, các ngươi đã quyết, góc truyện audio.com, định sao, ta tối nay liền có thể vì ngươi siêu độ nó, Dạ Giao Quang đứng ở trước mặt Ninh An Vương hỏi. Ninh An Vương chậm rãi đứng lên, hắn có chút mỏi mệt nói. Đưa nó đi thôi, tha cho chính ta, cũng là giải thoát cho nó. Kỳ thực Dạ Giao Quang rất bội phục Ninh An Vương, có thể trụ dưới sự tàn phá của ba âm trận, không có tìm người bên kia cúi đầu. Ý chí này người bình thường khó có thể có được, nếu sớm biết đó là ba âm trận, nàng cần phải đến sớm hơn một chút. Cách chương.